Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 740, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, nhân vật lần này tính tình thoạt nhìn rất tốt nha. Nghĩ như vậy cô không khỏi có chút vui sướng hài lòng, ngữ khí cũng không khỏi tự chủ trở nên thùy mị lên, người ta đã tìm được ngay ở chỗ này. Đưa lưng về phía cô Vong Trần ôn hòa nói, thí chủ tìm tới thuận tiện, nơi đây không nên ở lâu, mong rằng thí chủ nhanh chóng rời đi. Hắn lúc nói xong câu nói này, liền một lần nữa niệm kinh thư. Trầm Mộc Bạch, hòa thượng này là đang giả ngu sao? Cô lập tức có chút buồn bực, vốn dĩ còn kỳ vọng người ta thuận miệng hỏi một câu, cô đáp tiếp theo, không nghĩ tới mẹ nó không phối hợp như vậy. Người ta tìm chính là ngươi nha. Cô giang hai tay, đi đến cửa nhỏ cẩn thận hô một câu. Thí chủ vẫn là rời đi thôi. Đối phương ngữ khí ôn, hòa nói xong câu nói này, mặc cho Trầm Mộc Bạch làm sao mở miệng, hắn đều không đáp lời nữa. Trầm Mộc Bạch chưa từ bỏ ý định, vừa định đi vào, lại không nghĩ rằng lại bị một đường bình chướng chặn lại. Ngay sau đó, sau lưng hơn 10 đạo khí tức từ đằng xa nhanh chóng tới gần. Cô xoay người, liền thấy được một đống hòa thượng trong tay cầm gậy hướng về cô quát to một tiếng, ngươi là người phương nào, lại dám xông vào Thiên Âm tự. Sau đó Trầm Mộc Bạch liền bị đuổi ra ngoài. Người cái yêu nữ này, tìm Vong Trần sư huynh của ta có chuyện gì? Một hòa thượng mi thanh mục tú trừng mắt dọc nhìn cô chằm chằm nói. Trầm Mộc Bạch chọc tức hòa thượng này một chút, phồng lên lồng ngực đạo lý thẳng khí tráng nói, ta là vị hôn thê của hắn. Hòa thượng này mi thanh mục tú lập tức liền nổ, ngươi. Ngươi không, biết xấu hổ, Vong Trần sư huynh mới không phải loại người này. Trầm Mộc Bạch, làm sao ngươi biết hắn không phải loại người này? Chúng ta Vong Trần sư huynh thanh cao lượng tiết, há lại để ngươi cái yêu nữ này có thể làm bẩn. Một vị hòa thượng khác lông mi lạnh lùng nhìn cô nói. Vong Trần sư huynh từ nhỏ đã ở Thiên Âm tự, vị hôn thê nơi nào đến, ngươi cái yêu nữ này lại nói năng không kiêng kỵ, cẩn thận chúng ta không khách khí. Trong đó một cái hòa thượng cao cao nắm chặt cây gậy trong tay, tức giận đến toàn thân phát run. Trầm Mộc Bạch sờ lỗ mũi một cái, nghĩ thầm, lần này có thể chơi lớn rồi, nhưng là nước đổ khó hốt, đành phải một cái lắc mình nói, không đùa. Đương nhiên, chạy trốn là gạt người, cô chính là đánh lấy ngụy trang mà thôi, đợi đám hòa thượng kia buông lỏng cảnh giác, lặng lẽ meo meo cúi lưng xuống đi. Phía cửa sau, đây là nơi thủ vệ yếu kém nhất, sau đó trèo tường đi lên. Còn mặt liếc chung quanh một cái, lại phát hiện không có người nào, lúc này mới dưới chân một cái dùng sức dự định lật qua. Không nghĩ tới quay người lại liền đối mặt một đôi mắt. Cái vị nữ thí chủ này, ngươi không thể vào. Một vị tiểu hòa thượng 7-8 tuổi chắp tay trước ngực ngẩng cái cổ lên, dùng ánh mắt thiên chân vô tà nhìn cô. Trầm Mộc Bạch kém chút bị hù chết, lắp bắp nói, ngươi từ nơi nào xuất hiện. Tiểu hòa thượng chỉ dưới chân, mở chừng hai mắt nói, tiểu tăng ngay ở chỗ này nha. Trầm Mộc Bạch vỗ bộ ngực nhỏ, ngược lại thật sự là đem cái nơi này quên đi. Cô khục một tiếng nói, tiểu sư phụ ta có thứ kia rơi ở bên trong, ta muốn đem nó cầm về. Tiểu hòa thượng lắc đầu nói, sư phụ nói, Thiên Âm tự không thể có. Ngoại nhân tiến đến, Trầm Mộc Bạch ta biến ra ma thuật cho ngươi có được hay không? Tiểu hòa thượng nhìn cô, ma thuật là vật gì? Trầm Mộc Bạch dụ dỗ, ngươi nhắm mắt lại một lần, ta liền từ trước mặt ngươi biến mất. NPC tuân theo chức trách vô ý thức quy nạp ý nghĩ vì cô muốn rời khỏi, thế là đóng lại hai con ngươi chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Cách chương.